Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Vương Đông phát lực. Thành Thạo cướp sạch, Luyện Hồn Tông lão ẩu bị đánh chết, trừng phạt đúng tội, có thể phương viên 80 dặm người lớn làm cho tử thành. Mà cấm quân khoan thai tới chậm, xử trí vô lực. Phách lối Kinh Triệu Duẫn càng là không phân trắng đen, thậm chí muốn đem Vương Đông mang về thẩm vấn. Cái này có thể triệt để chọc giận Vương Đông. Tiểu Ngọc Nhi càng là kém chút đập nát cái kia Kinh Triệu Duẫn đầu chó. Phong ba càng náo càng lớn, cuối cùng dẫn tới Cửu Đỉnh Vương, Nhiếp Chính Vương, Anh Quốc Công, Đại Tư Mã chờ đều đứng ra. Một phen nước bọt chiến. Về sau lẫn nhau thỏa hiệp, cũng liền không được, Vương Đông cùng Tiểu Ngọc Nhi trở lại Đông Cung. Đông Cung lục soát các tướng sĩ, bọn thái giám, bọn từng cái dùng khác thường nhãn thần nhìn bọn họ. Đây là đang giám thị, làm cho Vương Đông trong lòng khó chịu nổi lên đến mức tận cùng. Hắn rất muốn triệt để đem Đông Cung tẩy trừ nhất lần. Nhưng bây giờ hắn lực lượng còn không được đủ. Đông Cung bên trong nằm vùng nhân thủ là nhỏ, nhưng hắn nhóm sau lưng đứng người là lớn. Vương Đông vẫn không thể vạch mặt, người đang ải diêm xuống, không thể không cúi đầu. Nhưng Vương Đông là hạng người gì a? Ân ngưu tất báo, tiêu sái khoái ý, hắn làm sao có thể ăn cái này chủng ác khí? Cho nên hắn quyết định tiến hành phản kích, hơn nữa còn là thực lực mạnh mẽ phản kích. Bên ngoài trên không phải là không thể động thủ sao? Vậy rất tốt, ta đang ở âm thầm xuất kích, để cho ngươi khóc cũng không biết là bị người nào cho đánh. Nghĩ tới đây, Vương Đông đem đang ở đại cật đặc cật Tiểu Ngọc Nhi cho kéo qua đến. Ngữ trọng tâm trường nói, muội ừ, Tề Thiên Kinh bên trong âm dương biến hóa chi thuật ngươi học được sao? Biết a. Tiểu Ngọc Nhi ôm một con nhơm nhớp chim chỉ ăn hài lòng. Đắc ý nói, Vương Đông gật đầu, vậy ngươi dựa theo ca ca nói biểu diễn một chút chứ sao? Tiểu Ngọc Nhi tam khẩu lưỡng khẩu liền, đem nhục thân cho nuốt vào, nghẹn mắt trợn trắng, nàng hung hăng chảnh hạ hai cây đầu tóc a, đặt ở trong miệng mạnh mẽ nhai một trận, nhưng sau chợt phun ra, phù văn cuốn một cái. Một cái khác, Vương Đông cùng Tiểu Ngọc Nhi liền xuất hiện ở Đông Cung Đại Điện bên trong. Bốn người mắt lớn trừng mắt nhỏ, liền cùng chiếu giống như tấm gương. Thần kỳ lại quỷ dị, Vương Đông gõ ngón tay. Cái kia hai cái rất sống động thế thân liền ngồi xuống đất mà ngồi. Mà bắt đầu vỗ tay hát nhạc thiếu nhi. Mà Vương Đông cùng Tiểu Ngọc Nhi bản tôn tắc thì là lặng lẽ ly khai Đông Cung. Ở hoàng cung bên trong đi xuyên, từng đảo rộng lớn thần niệm ở hoàng cung phía trên sao động. Đó là cấm quân trong tướng lĩnh đang tiến hành dò xét. Bảo hộ hoàng cung an toàn, Vương Đông mở ra pháp nhãn nhìn phía hư không, liền thấy hoàng cung nghìn trượng bên trên đứng vững vàng từng vị cự nhân. Giống như thần linh, hoa quang vạn trượng, phù văn tịch quyển, đó là cường giả pháp tướng. Phong trấn thiên địa, quan sát bát phương, hai người ở đêm tối bên trong tiềm hành. Vương Đông có thái tử Ngọc Ấn, bình thường hoàng cung trận pháp căn bản ngăn không được hắn. Cho nên một đường đi về phía trước, hướng từ Ninh Cung phải đi, nơi đó là thái hậu chỗ ở. Thái hậu nơi ở thủ vệ xâm nghiêm, có thể nói thập bộ nhất top 5 bước một chạm. Tự liền thần dương tồn tại cao thủ đều có ít nhất hơn 10 vị. Người bình thường muốn lẻn vào thật là khó như lên thiên. Từ Ninh Cung góc ngoài thông minh Vương Đông thân thể chấn động. Một thân bắp thịt bắt đầu điên cuồng nhúc nhích. Liền xương cốt đều phát sinh biến hình. Lanh lợi nghe vào nghe rất sấm nhân. Thần kỳ sự tình phát sinh. Chỉ thấy khí vũ hiên ngang Vương Đông ở trong chốc lát dĩ nhiên biến thành một cái duyên dáng sang. Trọng nữ tử, cái kia rõ ràng chính là Thái hậu tướng mạo. Hơn nữa Vương Đông biến hóa chi thuật phá lệ thần kỳ. không đơn thuần là tướng mạo, liền khí chất, thần thái, phong độ đều là giống như đúc, bình thường hạng người căn bản nhìn không ra đến. Đây là hồng mông tinh diệu dụng. Ôi chao, ca ca biến thành lão thái bà. Tiểu Ngọc Nhi mở to hai mắt, chỉ bất quá thời khắc này nàng một chút cũng không được manh. Nàng thân thể khôi ngô nhưng không có râu, rõ ràng chính là một người cao mã đại thái giám. Nhà đầu đừng làm rộn, như thế này ca ca dẫn ngươi đi làm giàu, nhưng sau mua xong nhiều đồ tốt ăn. Vương Đông đổi trên nhất thân hành đầu, cười đều nói, như thế này ngươi cái gì cũng không cần quản, chỉ cần xem ta thủ thế, chuẩn bị đánh người là được. Thay đổi bộ mặt huynh muội, hai người nghênh ngang hướng Tử Ninh cung. Cửa chính phải đi, cái kia giữ cửa cấm quân nào dám ngăn cản, mặc cho hai người nghênh ngang mà đi. Ở cung điện trọng trọng bên trong đi xuyên, rất nhanh thì đến hậu viện sâu chỗ. Nơi này là nội khố trọng địa chỗ, ở cái kia xâm nghiêm bích lũy một dạng nội khố phía trước. Xúc lập 3000 kim giáp cấm quân, từng cái khôi minh giáp hiện ra, khí tức hừng hực khí thế, phi thường cường đại, thời khắc thủ vệ không chút sơ suất. Bình thường người chứng kiến loại chiến trận này đều sẽ run chân. Chẳng qua Vương Đông lại chút nào cũng không có ảnh hưởng. Học Thái Hậu đi bộ cao quý cùng uy nghiêm, cất bước đi về phía trước đi. Thái giám dòm Tiểu Ngọc Nhi y theo dập khuôn đi theo bên người của hắn. Mạt tướng bái kiến Thái Hậu. 3000 giáp sĩ chứng kiến Thái Hậu nương nương đến, nhanh lên cung kính quỳ sát. Áo giáp va chạm phát sinh leng keng tiếng. Vương Đông cũng không cho bọn họ đứng lên, liền tinh xảo theo bậc thang thượng tẩu quá khứ. Các người cố gắng thủ vệ, ai ra có việc muốn làm, trừ phi có ai ra đồng ý, nếu không thì ai cũng không cho phép vào nội khố. 3000 giáp sĩ liền đầu cũng không dám ngẩng lên, nội khố trước đại môn đứng lên một cái lão ma ma đến. Đây là nội khố đại quản sự, tu vi cao thâm chính là Thái Hậu tâm phúc, nàng giống như thường ngày hướng Vương Đông liền tới đây. Muốn hầu hạ, có thể Vương Đông tâm lý có quỷ a, sợ bị thần dương cao thủ xem thấu theo hầu, tức thì hướng Tiểu Ngọc Nhi đánh thủ thế. Tiểu Ngọc Nhi chính dỗi rãnh buồn chán đây, chứng kiến lão ca hạ mệnh lệnh tức thì dường như được thánh chỉ. Nàng giành trước một bước che ở Vương Đông trước người, vươn bàn tay xoay tròn liền gọi ra đi. Ba. Nhất thanh thúy hưởng kinh động 3000 cấm quân, bọn họ từng cái khuôn mặt trên co giật bị sợ giật mình, mà cái kia lão ma ma tức thì bị đánh mộng quay vòng, trực tiếp tại chỗ đánh toàn nhi, quanh co khúc khuỷu oai tà liền đi ra ngoài, nhất sau đánh vào cột cung điện lên. Tiểu Ngọc Nhi hai bàng lay động mụn cơm nhục thân lớn lên cùng chạy trốn con chuột con một dạng, tự muốn lại đánh một trận. Vương Đông nhanh lên ngăn lại nàng, cơ mật việc, ai cho ngươi tới được, trái lệnh người, chém, còn không mở cửa. Vương Đông uy nghiêm nồng trọng, tay áo vung rét căm căm, làm cho nhất chủng thiên uy khó lường cảm giác. Lão ma ma đập một bàn tay miệng đầy mùi máu tươi cùng khổ sáp. Cái gọi là gần vua như gần cọp nàng là minh bạch. Nơi nào còn dám tới gần vui giận vô thường Thái Hậu. Nhanh lên nghe theo, đem đại môn mở ra. Vương Đông cùng Tiểu Ngọc Nhi đi vào đã bị trước mắt những quý hiếm phục trang đẹp đẽ nhanh chóng. Đến, Từ Ninh cung nội khố phi thường cự đại, vừa mắt đều là lũy gấp thành sơn vàng bạc mã não. Cùng loạn giống như hòn đá bốn chỗ có thể thấy được. Lại tiến vào trong đi, linh lực nồng nặc hóa thành sặc sỡ yên vụ huyền phù ở hư không bên trong. Vậy cũng là từng ngọn linh thạch sơn nhạc, mỗi bên chủng thuộc tính đều có, sáng trong suốt dường như bầu trời tinh tinh. Vương Đông cùng Tiểu Ngọc Nhi con mắt đều thẳng, cả đời này nơi nào thấy qua nhiều tiền như vậy a? Đơn giản là chuột rơi vào trong thùng gạo, cái này hạ phát tài. Vương Đông chống nạnh cười ha ha. kết quả trước ngực sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Hắn gương mặt tức thì cảm thấy có chút cứng ngắc. Tiểu Ngọc Nhi càng là nắm lên nhất cái linh thạch liền hướng trong miệng bỏ vào. Răng lợi phi thường tốt. Dĩ nhiên két két dĩ nhiên ăn miệng đầy phun quang. Đây đều là ta Vương gia gia nghiệp. Đều là ta Vương Đông. Cũng không thể tiện nghi cái này không tìm đường chết thì không phải chết lão thái bà. Hồng Mông thụ đều cho tiểu gia thu. Vương Đông làm sao có thể khách khí với nàng. Hơn một xích cao tiểu thụ miêu bay ra. Ánh sáng màu tím liền toát ra đi. Qua chi chỗ vô luận là vàng bạc châu báu vẫn là linh thạch mã não. Toàn bộ đều bị xoát đi vào. Hồng Mông không gian bên trong dường như cuộc kế tiếp tài phú bạo vũ. Rất nhanh thì phô trên một tầng. Chẳng qua cái không gian này bây giờ đã phi thường cự đại. Thịnh phóng mấy thứ này không đáng kể chút nào. Vương Đông một đường đi về phía trước một đường cướp đoạt. Linh thạch hạ phẩm phần cuối xếp đặt từng đống số lượng so với thiếu linh lực càng thêm dư thừa. Linh thạch, đây đều là trung phẩm linh thạch. Vương Đông tự nhiên ai đến cũng không cự tuyệt. Hết thảy vui vẻ nhận. Từ Ninh cung nội khố càng đi bên trong chứa đựng bảo vật lại càng chân quý. Ngoại trừ linh thạch bên ngoài linh dược, linh đan, chân tài, pháp khí, theo nhất phẩm đến lục phẩm đều lâm lang mãn mục xếp đặt. Làm cho người hoa mắt thần mê, nội khố sâu nhất chỗ còn lơ lửng từng viên tiểu thái dương. Vậy cũng là phù văn cấu trúc mà thành tỏa ra ánh sáng lung linh. Bên trong phong tồn lấy trên trăm món bảo vật chân quý. Làm cho người nhìn một cái con mắt đều không rời ra. Ca ca, xem ta bắt bọn nó cho đánh vỡ. Tiểu Ngọc Nhi hai tay siết đại côn tử, xông lên tự muốn đập, muốn phá vỡ cái kia cường đại phong ấn cấm chế. Vương Đông đè lại Tiểu Ngọc Nhi bả vai, làm cho nàng không nên khinh cử vọng động. Hắn tiếu yếp như hoa trí tuệ vững vàng, không cần bạo lực như vậy. Ca ca có biện pháp. Hồng Mông thụ bay ra ngoài, tạo ra một cái không gian. Đơn giản thô bạo đem hết thảy quang cầu toàn bộ đều nuốt vào đi. Vương Đông hoàn toàn chính xác lộng không ra những thứ kia phòng ngự. Cho nên hắn đơn giản liền mang cấm chế cùng nhau cho trộm đi. Nguyên bản vô số chân bảo, bảo quang cuồn cuộn nội khố. Lúc này bị Vương Đông một phen cướp đoạt dường như cá giếc sang sông. Toàn bộ biến được trống giống cùng tắm giống nhau. Vương Đông cướp sạch động tác thật là quá thành thạo. Thậm chí liền sàn nhà, gột cung điện tử, tường ra, trưng bày đan dược, pháp bảo cái giá đều cho hết thảy dọn đi. Một điểm vật đáng tiền cũng không lưu lại. Nhìn Tiểu Ngọc Nhi đều là mục trừng khẩu ngốc. Đến nhất sau Vương Đông tính trẻ con đại phát, thậm chí ở rỗng tuếch bảo khố bên trong viết lưu niệm, biểu thị các người thứ tốt đều bị ta cướp của người giàu chia cho người nghèo. Làm việc tốt đi, đối với các người thiện tâm rất cảm kích vân vân, hai người cũng không dám chờ lâu, kém không được đều qua nhất khắc chung liền nhanh lên trốn. Đương nhiên vẫn là chỉ cao khí ngang đi. Không được lưu lại một tia kẽ hở, nín cười con đường đi suốt ra từ Ninh Cung, nhưng sau hai người biến hóa nhanh chóng, lại hóa thành Thái Phi cùng một cái khác Thái Giám, manh cũ lẻn vào Thường Ninh Cung, đó là Thái Phi Cung Điện. Trải qua một phen thao tác huynh muội hai người thật là quen việc dễ làm. Miễn phí nhiều thiếu công phu liền lẻn vào Thường Ninh Cung nội khố. Nơi đây chân tàng bảo vật cũng là không thiếu, mặc dù so sánh lại không được trên Thái Hậu nơi đó thế nhưng cũng là một khoản tài phú kinh. Người, hai người đều không buông tha, toàn bộ cướp sạch, toàn bộ mang đi, liền miếng tiền đồng đều không lưu xuống. Đồng dạng cử bút viết lưu niệm, huynh muội hai người chảy ra Thường Ninh Cung đồng dạng ung dung đơn giản. Liên tiếp cướp sạch đại nội hoàng cung hai đại nội khố. Nói ra nhất định muốn hù chết người. Cho rằng dám làm loại chuyện như vậy căn bản là điên. Có thể Vương Đông vẫn còn bất mãn đủ. mang theo Tiểu Ngọc Nhi suốt đêm xuất cung, con đường thẳng hướng lấy Trường Nhạc Vương Vương Đỉnh phủ đệ phải đi. Lúc này đây hắn huyễn hóa thành Thái Phi nương nương, còn Tiểu Ngọc Nhi vẫn là thái giám hóa trang, đảm nhiệm bảo tiêu, Trường Nhạc Vương phủ người tự nhiên nhận thức Thái Phi, không dám ngăn cản đã đem Vương Đông cho đón vào. Vương Đông hạ lệnh không cho phép thông báo Trường Nhạc Vương. Nàng muốn chính mình đi tìm, người phía dưới nào biết đâu rằng đại nhân vật cách nghĩ. Mặc dù có chút kỳ quái nhưng là chỉ có thể lui xuống. Không dám nói hơn một câu, dù sao nhân gia nhưng là thân mẫu tử, nơi nào đến phiên bọn họ những người làm này lắm miệng. Đi, khởi công rồi, Vương Đông cười hắc hắc, mang theo vẻ mặt hoành nhục thái giám dòm hướng vương phủ bảo khố đi. Vẫn không có người nào dám ngăn trở, nhân gia lão ngụ tới lấy hai kiện bảo vật, ai dám ngăn trở, ăn thì ăn nhiều sao. Vương Đỉnh bên này tài phú phong phú, đây đều là hắn cùng với Vương Đông cạnh tranh vốn liếng. Hắn nơi đây nhiều nhất đều là linh thạch, đan dược, linh dược cùng với phù triện, phân loại phân khu trưng bày thật chỉnh tề. Cái này cũng phương tiện Vương Đông đi trắng trợn cướp bóc. Vương Đông một bên điên cuồng thu linh thạch dị bảo, một bên tấm tắc tán thán. Thật là người có tiền a, liền sàn nhà đều là linh ngọc làm. Chính là tùy hứng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.